Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 117 Chiến giáp trong truyền thuyết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh Thế nói như thế, nhìn Thiên Lạc thế nhưng tương tự chiến giáp này cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù sao nó cũng có thể theo thực lực cậu tăng cường mà trở nên mạnh mẽ, đây chính là chiến giáp bình thường không có, dù cho là cùng đẳng cấp thực lực chiến giáp của cậu cũng là càng mạnh hơn, ngoại trừ tà khí kia thì chiến giáp này gần như có thể nói là hoàn mỹ, có điều chỉ cần xảy ra vấn đề tà khí kia cậu liền rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, sau đó thương tích đầy mình. Nói đến chỗ này, Cố Kinh Thế cũng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Chuyện tôi biết, đều đã nói cho cậu có thể tự mình lựa chọn, muốn tiếp tục giữ lại chiến giáp này, hay là giải trừ khế ước. Cố Kinh Thế, làm đáy mắt Thiên Lạc nhiều hơn mấy phần trầm tư. Nhìn vòng tay đen này, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu Thiên Lạc cũng cảm giác được trên chiến giáp kia có hơi thở bất kham. Tuyệt đối không phải hơi thở mà chiến giáp tầm thường có thể có, kiêu căng khó thuần, khiến người ta không dám sinh ra chút coi thường nào. Chiến giáp như vậy, suy nghĩ một chút cũng không phải người bình thường có thể điều khiển. Nếu như thật sự có thể thu phục chiến giáp này, trợ giúp đối với Thiên Lạc khẳng định không phải lớn một cách bình thường. Vòng tay đen, mơ hồ nổi lên tà quang màu máu, lộ ra khí tức khát máu nghiêm nghị và mơ hồ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Lạc lập tức nổi lên một chút nụ cười. Nếu nó chọn lựa tôi, như vậy, nó chính là đồ vật của tôi, chỉ là tà khí còn chưa có xuất hiện, tôi sẽ không bị thứ chưa từng xuất hiện dọa đến, càng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi. Từng chữ, lộ ra 10% chú. Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kia của Thiên Lạc, khóe miệng Cố Kinh Thế cũng là nhấc lên một nụ cười. Đã như vậy, chiến giáp này, tôi liền tặng cho cậu. Nghe xong Cố Kinh Thế, Thiên Lạc kinh ngạc trợn to mắt như là gặp ma nhìn Cố Kinh Thế. Cố Kinh Thế này thật sự biết anh đang nói cái gì không? Một chiến giáp cấp C bình thường, đã là giá trên trời, nếu là Thiên Lạc tuy rằng được chiến giáp tuyển chọn có thể mang đi chiến giáp, nhưng những thứ này đều được quân khu ghi chép lại, có ghi chép, đối với bọn Thiên Lạc chỉ có quyền sử dụng, không có quyền nắm giữ, nói cách khác chỉ cần quân khu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thu chiến giáp lại. Những người như Thiên Lạc đều không phải thật sự nắm giữ chiến giáp, người bình thường cũng là mua không nổi chiến giáp đắt giá như thế, cấp bậc C đã là giá trên trời, mà cái của Thiên Lạc này, lại là cấp độ truyền thuyết, giá cả kia thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Món quà đắt như thế, tôi không thể nhận, Thiên Lạc rất xác định nói, ân tình lớn như thế, cô không trả nổi, nghe xong Thiên Lạc Cố Kinh Thế lại không vội vã. Nguyên nhân mà chiến giáp này vẫn luôn đặt ở trong góc, một là không ai có thể được nó tuyển chọn, hai là bởi vì quá mức nguy hiểm, hiện tại cậu vẫn chưa mở ra phong ấn kinh mạch, một khi mở phong ấn, cậu sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, quân khu sớm muộn sẽ chú ý tới cậu nắm giữ chiến giáp này, đến lúc đó, người quân khu cũng sẽ không quan tâm, đến cùng cậu có bị tà khí của chiến giáp này ảnh hưởng hay không, đều sẽ mạnh mẽ thu lại chiến giáp này. Đến lúc đó, dù cậu muốn chiến giáp này, cũng không thể lại có được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy chiến giáp thuộc sở hữu của quân khu, nếu như Thiên Lạc phản kháng bị thu về, vậy coi như là cãi lệnh quân khu, đó cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Thiên Lạc cũng là nhiều hơn mấy phần ánh sáng sâu thẳm. Cách chương.